xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 16, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, sơ hệt kẹo, ông chủ nhiệt tình đáp lại. Khương Nhiên nhìn cô vẫn luôn không nói chuyện, môi mỏng nói ra. Sữa bò dâu tây, thật mau, kem ly làm tốt. Hắn tiếp nhận tới, đưa cho Tô Yên. Tô Yên nháy con ngươi, nhìn Khương Nhiên, sau đó duỗi tay tiếp nhận cắn một ngụm. Thật lạnh, độ ngọt vừa phải. Thật thích, kết quả là, liền thấy ánh mắt Tô Yên mang theo chút ánh sáng, ý cười tươi sáng, một cái miệng nhỏ từng ngụm ăn. Khương Nhiên nhìn dáng vẻ thích ý của cô, lười nhác lên tiếng. Ăn ngon như vậy, Tô Yên gật gật đầu, cô mới vừa ngẩng đầu muốn nói gì đó, kết quả người nào đó cúi đầu tiến lại đây. Bởi vì động tác cúi đầu của hắn quá đột ngột, cô lại vừa vặn ngẩng đầu, môi đỏ nhẹ nhàng cọ qua khóe môi có vẻ sắc bén của hắn. Tô Yên sửng sốt, Khương Nhiên nhếch mày, ánh mắt thâm thúy cúi đầu cắn một ngụm kem ly. Con người cùng cô đối diện, nóng rực mà gấp gáp. Thật lâu sau, xem ít hầu hắn trên dưới lăn lộn, hàm chứa ý cười lên tiếng. Xác thật ăn ngon, lực chú ý của Tô Yên không nhịn được nhìn lại khóe môi hắn. Vừa mới, bọn họ hình như chạm vào, nhưng đầu đau lên cuối cùng từ bỏ. Sau đó cúi đầu ăn kem ly. Khương Nhiên nhìn dáng vẻ mềm mại vô hại này của cô, biểu tình trong mắt càng thêm nóng rực. Một bên ăn, một bên hai người hướng đến phương hướng nhà Tô Yên đi. Hệ thống Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một ngôi sao nhiệm vụ. Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói mạc danh sừng sốt chớp mắt một cái, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một ngôi sao năm cánh màu vàng nhạt. Tiểu Hoa biết ký chủ của mình có nghi hoặc liền lên tiếng nói. Ký chủ thời điểm ba ngôi sao trước mắt cô toàn bộ thắp sáng tỏ vẻ cô đã cùng nam chủ thân mật khăng khít, đến lúc đó chỉ cần giúp nam chủ hoàn thành tâm nguyện cô liền có thể lấy về mảnh vỡ chủ thần của mình. Thanh âm Tô Yên rất nhẹ lên tiếng, tỏ vẻ đã biết. Từ trường học đến nhà Tô Yên, lộ trình không lâu lắm. Khương Nhiên cảm thấy không được chốc lát liền đã đem người đưa về. Bên cạnh thanh âm mềm ấm vang lên. Tới rồi, Tô Yên nghiêng đầu, nháy con ngươi nhìn hắn. Khương Nhiên duỗi tay, đem cặp sách đưa cho cô. Động tác không chút để, có vẻ cả người đều biếng nhác. Vào đi thôi, nói, chính mình cũng muốn xoay người rời đi, theo sau một cánh tay trắng nõn bắt được cổ tay của hắn. Chờ một chút, Tô Yên bước chân đi đến trước mặt Khương Nhiên. Khương Nhiên cười, như thế nào, khi nói tầm mắt liếc cánh tay của mình một cái. Cô chớp mắt thật nghiêm túc, cậu có thể nói cho tôi, cậu chán ghét cái gì sao? Tô Yên là cảm thấy như vậy, nếu đồ vật hắn thích có rất nhiều, một chốc kia cũng không có cách biết rõ toàn bộ. Vẫn là hỏi rõ ràng hắn chán ghét cái gì, có thể tránh cho mình bị chán ghét à. Khương Nhiên buông xuống con ngươi, bất động thanh sắc vươn một bàn tay khác đem tay cô nắm ở lòng bàn tay. Không chút để ý, đồ vật chán ghét quá nhiều, một chốc nói không sóng. Tô Yên nghe, nhíu mày, duỗi tay xoa xoa giữa mày. Nhịn không được nói, nếu tôi làm ra chuyện cậu không thích làm sao bây giờ? Cô không có cách tự suy nghĩ, vì thế chỉ có thể hỏi ra miệng tìm kiếm đáp án. Khương Nhiên nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô, khóe môi ngoéo một cái, để sát vào. Cậu nghĩ đối với tôi làm cái gì? Tô Yên xoa giữa mày, chậm nói. Làm chuyện cậu thích, chậm gì đem ý tưởng chân thật của mình nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ngược lại là Khương Nhiên ngây ngần cả người. Bỗng nhiên, nắm chặt tay cô, đem người một phen ôm tới trong lòng ngực. Đầu cô ghé ở trên ngực có chút đau, cách áo sơ mi màu trắng, cô nghe được thanh âm Khương Nhiên cười khiến ngực rung động. Cách chương.